kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 325, người nghĩ rằng ta là miễn phí làm công ích sao? Trăm tấn tiểu kim nhân nện ở mỹ lệ nữ quỷ trên người chốc lát. Xuất hiện sóng gợn, sau đó xuyên thấu qua, làm cho Tô Đại Nhiên khiếp sợ không thôi. Oan hồn, không đúng, hắn quay đầu nhìn mỹ lệ nữ quỷ, có thể cảm giác được, nàng đích xác là thực thể. Thế nhưng vì sao có thể xuyên qua đi đâu? Tô Đại Nhiên có điểm không quá lý giải, trở tay hắn liền đem dỉ máu cục gạch ném tới. Lần này dỉ máu cục gạch bị hãm hại xương mù sát khí tăng cường. Bị hãm hại xương mù sát khí tăng mạnh phía sau, có thể công kích được thường nhân không cách nào công kích tồn tại. Tỉ như U Linh, oan hồn, nhưng khi dỉ máu cục gạch va chạm vào mỹ lệ nữ quỷ phía sau. Nước gợn hình dáng ở chỗ này xuất hiện. Nó như trước xuyên thấu qua. Tô Đại Nhiên lần này cảm thấy, mỹ lệ nữ quỷ vẫn đều là thực thể. Thân thể của hắn không có hư huyễn thế, nhưng nàng sở hữu cùng loại không gian nào đó quỷ năng lực. Nhìn như đứng ở trước mặt mình, kỳ thực nàng và Tô Đại Nhiên trung gian cách một vùng không gian, hoàn toàn không ở một cái cấp độ. Khả năng này là mỹ lệ nữ quỷ nào đó không biết quỷ vực. Vật lý công kích cùng ma pháp công kích cũng không sẽ dùng sao? Tô Đại Nhiên chau mày. Mỹ lệ nữ quỷ lúc này cũng bắt đầu công kích Tô Đại Nhiên. Nàng quơ cây kéo, hóa thành một cổ phong. Tốc độ cực nhanh, thân thủ mạnh mẽ, mỗi một cây kéo đều có thể đâm trúng Tô Đại Nhiên. Đáng tiếc, Tô Đại Nhiên mở ra kim cương bất hoại sở dĩ. 10 hôm nay chiến đấu Tô Đại Nhiên không đả thương được mỹ lệ nữ quỷ. Mỹ lệ nữ quỷ cũng không đả thương được Tô Đại Nhiên. Coi như là không gian, cũng có hạn mức cao nhất. Nếu không, nàng đã sớm vô địch. Tô Đại Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Pháp thân hiển lộ, 6 mét pháp thân, quơ kinh khủng nắm tay trực tiếp đập tới. Lúc này pháp thân lực lượng giá trị đã siêu việt 3000. Coi như là tiếp cận đỉnh cấp đại hung, cũng phải thụ thương. Càng chưa nói chỉ có phổ thông đại hung mỹ lệ nữ quỷ. Nước gợn ở nữ quỷ trên người không ngừng thiểm thước. Tiếp lấy không gian giống như là thủy tinh một dạng bắt đầu nghiền nát. Tảng lớn vết nứt lan tràn ra. Một tiếng vang nhỏ, nữ quỷ trực tiếp bay ngược. Pháp thân siêu 3000 lực lượng, trực tiếp đánh nổ nữ quỷ không biết quỷ vực hạn mức cao nhất. Bất quá nàng như trước cho Tô Đại Nhiên lớn vô cùng kinh hỉ. Đánh tặc là đánh nổ, thế nhưng nữ quỷ lại chặn. Chỉ là bị trùng kích của nàng quỷ vực, có thể ngăn cản tiếp cận đỉnh cấp đại hung một kích toàn lực một người bình thường đại hung. Lại có như thế cường lực quỷ vực, nàng y theo dựa vào chính mình quỷ vực, đã sở hữu cùng nửa người đỉnh cấp đại hung giao thủ tư cách, coi như đánh không lại, cũng có thể thong dong trở ra. Bên ngoài thiên phú, tuyệt không yếu hơn Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi các nàng. Mỹ lệ nữ quỷ cảm thụ Tô Đại Nhiên lực lượng kinh khủng, đã bắt đầu sinh thối ý. Xoay người chạy, Tô Đại Nhiên há có thể để cho nàng dễ dàng như vậy ly khai. Dẫm nát mặt đất liền vọt tới. Quỷ tài a, thượng thiên lộ thiếu nhất chính là quỷ tài. Vừa chạy, Tô Đại Nhiên một bên kêu, chờ một cái, mới vừa là một hiểu lầm. Kỳ thực ta thân phận thật sự là một gã thầy thuốc chuyên nghiệp. Tình huống của ngươi ta đã biết rồi. Ta hoàn toàn có thể giúp ngươi trị liệu tốt. Cái gì cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tiêu chuẩn môi hình, môi dày, cắn môi, ta đều có thể giúp ngươi chỉnh dung. Coi như là nửa vĩnh cửu vân môi, ta đều có thể làm. Giải phẫu qua đi, không bao giờ lưu sẹo. Nếu là có vấn đề, chung thân miễn phí hộ lý. Thực sự, ngươi tốt xấu quay đầu liếc mắt nhìn. Tô Đại Nhiên vừa chạy một bên kêu. Hơn nữa hai tay còn đang nhanh chóng thủ hội mỹ lệ nữ quỷ mới tạo hình. Bởi vì, nữ quỷ tướng mạo, Tô Đại Nhiên đã toàn bộ đều biết. Nàng đích xác rất đẹp, nhưng là khẩu trang phía dưới có một tấm nứt đến sau tay gốc khủng bố miệng rộng. Hoàn toàn ảnh hưởng của nàng dung nhan trị. Có thể Tô Đại Nhiên chân thành ngôn ngữ, đả động nứt ra nữ quỷ. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua phía sau. Nhãn thần liền không còn cách nào di động. Tô Đại Nhiên giơ trong tay vài bức vẽ giống như bức họa đều là nàng. Bức họa chung, mình là như vậy mỹ lệ, xinh đẹp loại này, mang theo một cổ vô hình ma lực, thật sâu hấp dẫn ánh mắt của nàng. Không có cái nào nữ quỷ không phải chú trọng dung nhan của mình. Nứt ra nữ quỷ càng phải như vậy. Bằng không, nàng cũng không khả năng bồi hồi ở phố nhỏ. Hỏi người khác ta mỹ lệ sao? Ngươi thực sự có thể làm được sao? Nứt ra nữ quỷ thanh âm có điểm run rẩy. Nàng tiếp nhận Tô Đại Nhiên từng cái nặng thiết kế mới bức họa. Bàn tay đều run rẩy. Tô Đại Nhiên đã mang theo khẩu trang cùng bao tay. Lấy ra chỉnh dung sáo trang. Đồng thời còn rời ra ngoài một tấm tiểu hình bàn mổ. Yên tâm, ta là nghề nghiệp. Nứt ra nữ quỷ nhìn trước mặt công cụ chuyên nghiệp. Cùng với Tô Đại Nhiên nghề nghiệp ngữ khí. Gật đầu, dù sao, nhân gia thoạt nhìn là thực sự rất nghề nghiệp. Tuyển trạch ngươi một chút chỉ hình. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể chính mình đưa ra yêu cầu. Đang cùng nứt ra nữ quỷ thảo luận nửa ngày phía sau. Xác định chỉ hình, Tô Đại Nhiên không do dự nữa. Làm cho nứt ra nữ quỷ nằm ở trên bàn mổ nhắc nhở một cái. Có thể sẽ tương đối đau. Người cái kia không biết quỷ vực tốt nhất không nên mở ra. Đây là vật lý giải phẫu. Cần tinh chuẩn trưởng khống. Nứt ra nữ quỷ liền vội vàng gật đầu. Câu thông tốt phía sau. Tô Đại Nhiên bắt đầu chuyên tâm tiến hành chỉ hình cải tạo giải phẫu. Quỷ thủ hồi xuân vầng sáng mở ra. Tăng cường nứt ra nữ quỷ sự khôi phục sức khỏe. Loại này giải phẫu nhỏ. Đối với Tô Đại Nhiên mà nói. Vô cùng đơn giản. Không đến 15 phút. Tô Đại Nhiên mà bắt đầu quấn dây. Tự xem một cái. Nơi nào không hài lòng. Đều có thể tiếp tục điều chỉnh. Tô Đại Nhiên gửi cho nứt ra nữ quỷ một chiếc gương. Lúc này nứt ra nữ quỷ mị lực phi phàm. Xem cùng với chính mình tinh xảo xinh xắn miệng. Trong mắt của nàng đều là một mảnh không thể tin tưởng. Cái kia, có thể hay không đang giúp ta vân vân môi. Ta chọn một nhan sắc. Còn có hàm răng, giúp ta ma bình một điểm. Tuy đẹp biến hóa một chút không? Nứt ra nữ quỷ vội vàng nói. Chỉ hình là hoàn mỹ. Nhưng là nhan sắc có điểm tái nhợt. Đoán chừng là thật lâu cũng không có như thế bình thường miệng. Còn có trong miệng hàm răng. Đều là răng nhọn. Không lộ răng còn tốt, như nhe răng, đối với dung nhan chỉ ảnh hưởng rất lớn. Không thành vấn đề, Tô Đại Nhiên một lần nữa mang lên bao tay, băng nứt ra nữ quỷ vân môi phía sau. Sau đó lại giúp nàng bổ nha, sửa nha, cuối cùng còn tắm một cái nha. Nứt ra nữ quỷ nhìn mới tinh chính mình, đều sắp bị chính mình mỹ khóc. Tô Đại Nhiên cũng mãn ý xem cùng với chính mình kiệt tác. Của nàng nội tình phi thường tốt. Chỉ hình sau khi điều chỉnh. Quả nhiên mị lực phi phàm. Ở Tô Đại Nhiên đã gặp nhiều như vậy nữ quỷ chung. Dung mạo có thể xếp 3 vị trí đầu. Trong vòng 3 ngày. Tận lực tránh cho kịch liệt hoạt động. Còn có. Khống chế một chút bộ mặt biểu tình. 930 cẩn thận vỡ tuyến. Tô Đại Nhiên bắt đầu gợi ý nứt ra nữ quỷ đến tiếp sau chú ý sự hạng. Nứt ra nữ quỷ liền vội vàng gật đầu. Cảm ơn ngươi. Thật là quá cảm ơn ngươi. Bây giờ ta, quá đẹp, ta vốn nên liền đẹp như thế. Nàng tự luyến sờ cùng với chính mình gương mặt, liền chuẩn bị ly khai. Tô Đại Nhiên vội vàng gọi nàng lại. Chờ một cái, ngươi nghĩ rằng ta là miễn phí làm công ích sao? Ta đây là thu lệ phí. Thu lệ phí. Nứt ra nữ quỷ không hiểu nhìn Tô Đại Nhiên. Sau đó hỏi, làm sao thu lệ phí? Tô Đại Nhiên xoa thắt lưng nói ra. Thu lệ phí ngươi không cần theo ta đàm luận. Ngươi cùng ta kinh tế quỷ đàm luận phí dụng vấn. Đề, tiếp lấy hắn từ ba lô móc ra một phiến cửa phòng. Sau đó hiện trường dùng số 13 chìa khóa đem cửa phòng mở ra. Nói cũng kỳ quái. Làm chìa khóa mở cửa phòng phía sau. Cửa phòng bị một cỗ lực lượng vô hình cố định. Bên trong thực sự xuất hiện gian phòng. Thật giống như cửa phòng khảm nạm ở tại một gian không nhìn thấy phòng ở bên trên. Đi thôi, còn đứng ngay đó làm gì? Không muốn trả tiền. sẽ không có chung thân miễn phí chăm sóc đặc quyền. Về sau muốn xảy ra vấn đề gì, ta không phải hay không bất cứ trách nhiệm nào. Tô Đại Nhiên nhún vai. Nứt ra nữ quỷ nhìn một chút Tô Đại Nhiên, lại nhìn một chút cửa phòng, sờ sờ khuôn mặt của mình. Trả hết phí phía sau, chung thân miễn phí hộ lý, sẽ không ngoài định mức thu lệ phí a. Chấm ngoặc kép, yên tâm, thủ tục một lần làm rõ ràng, chung thân hữu hiệu, tuyệt không cũng có sau ngoài định mức thu lệ phí. Đạt được Tô Đại Nhiên bảo đảm phía sau, nứt ra nữ quỷ mới chỉ có theo Tô Đại Nhiên tiến vào phòng, chuẩn bị cùng Tô Đại Nhiên chủ tính quỷ nói một chút vấn đề tiền nong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.